Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, năm tinh phổ thông, chương 1475, năm tinh phổ thông, thật sự dược hoàn, bần đạo hôm nay đem ấm nước đặt ở hỏa lên trên nấu nước. Sau đó liền đi viết chữ rồi. Kết quả, quên thời gian, ấm nước bắt tay đều hóa rồi. Pháp khác, bần nói sao hướng quán chủ giao đại. Bất quá, cái này cũng nói rõ cái này đầu bá hạ vi mau sẽ bị cái kia hồng sắc thạch tháp cho đã khống chế. Nếu là hắn phía sau lưng công đức tấm bia đã y nguyên có hiệu lực. Cái kia hồng sắc thạch tháp căn bản tựu không khả năng đem bá hạ cho khống chế được. Mặc dù là một cỗ thi thể. Kể từ đó. Cái này bá hạ trên người bí mật ngược lại là lộ ra có chút không biết thần bí rồi. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đem suy đoán của mình cùng tuyền quỷ yêu vương nói. Dù sao ở thời điểm này, vệ tiểu bắc còn muốn mượn nhờ tuyền quỷ yêu vương chi lực đối kháng cái này đầu khủng bố vô cùng. Bá hạ, tự nhiên không có khả năng giấu giếm cái kia hồng sắc thạch tháp sự tình. Được rồi. Vệ tiểu bắc không chuyện đó lúc trước, tiền quỷ yêu vương đối cái kia bá hạ là kính ngưỡng, sùng kính, kính sợ, thế nhưng nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như vậy, trong ánh mắt lại hiện ra một tia thần sắc tham lam đến. Dùng thanh âm trầm thấp nhẹ giống lên, tiêu diệt nó, tổ long chi tử không dung tà ma làm bẩn, hay vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào đem cái này đầu bá hạ ngăn trở a, vệ tiểu bắc ngược. Lại là nhìn ra tiền quỷ yêu vương ý niệm trong đầu. Không khỏi cười khổ một tiếng. Không hề nghi ngờ, cái này tiền quỷ yêu vương ý niệm trong đầu liền là muốn đem cái này đầu bá hạ cầm xuống. Thôn phệ hắn trong cơ thể tổ long huyết mạch hoặc là khác cái gì đó. Ngẫm lại xem sẽ biết, tiền quỷ yêu vương hiện tại nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Cái kia chính là đột phá tiến hóa làm chân long. Do đó thoát khỏi phổ thông thủy tộc chi thân thể. Mà bây giờ, cái này đầu bá hạ liền liền ở phía xa mắt thường có thể đụng địa phương chậm chạp bò tới. Đương nhiên, nếu như cái này đầu bá hạ còn sống, tiền quỷ yêu vương đại khái là không dám sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Nhưng hiện tại cái này đầu bá hạ chẳng những chết đi rồi. Thân thể còn tựa hồ bị cái gì thiên ngoại tà ma cho đã khống chế. Bất kể là xuất phát từ tư tâm hay vẫn là giữ gìn bá hạ uy nghiêm. Tiền quỷ yêu vương đều cần cùng đối phương chém giết một hồi rồi. Nếu là chiến thắng, đạt được một chút ít chiến lợi phẩm cũng là thuộc về bình thường sự tình. Nếu như có thể đạt được bá trong hạ thể huyết mạch. Tiền quỷ yêu vương tương lai thế nhưng liền không chỉ có chỉ là chân long rồi. Lui một vạn bộ, ít nhất chân long là chạy không thoát. Không có vấn đề, ngươi liền xem thủ đoạn của ta. Vào lúc này, coi như là vệ tiểu bắc ngăn cản tuyền quỷ yêu vương. Cái này tuyền quỷ yêu vương đại khái cũng sẽ không dừng tay. Treo ở vệ tiểu bắc trên cổ tiểu bạch quy lúc này tứ chi dùng sức đạp một cái. Lập tức liền dãy ruộ này căn sợi tơ. Sau đó liền hướng phía xa xa bá hạ bắn tới, bất quá rời đi vệ tiểu bắc cổ về sau. Tiểu bạch quy thể tích liền nhanh chóng bành trướng lên, bay ra không đến ngàn mét khoảng cách, vừa mới lướt qua phòng tuyến. Tiểu bạch quy thể tích run sợ liền bành trướng đến trăm thước trực tiếp kính. Sau đó bởi vì thể tích thể trọng nhanh chóng bành trướng, khiến cho tiểu bạch quy nhanh chóng hướng xuống đất tới gần. Cuối cùng nện rơi trên mặt đất, chấn động bốn phía chu vi mặt đất liên tục lắc lư mấy cái. Lúc này, tiền quỷ yêu vương đã khôi phục chân thân, xa xa liền hướng phía đầu kia bá hạ duỗi ra cổ. Giống kêu lên, ân, đầu kia bá hạ đại khái là đã chết đi nguyên nhân. Theo còn đối với tiền quỷ yêu vương giống lên một tiếng không có bất kỳ phản ứng. Chỉ là vùi đầu cất bước. Không ngừng hướng phía phòng tuyến bên này tới gần, vệ tiểu bắc lại là có chút tò mò, tiền quỷ yêu vương tuy nói tại sau khi đột phá, rút lại hình thể đã khôi phục không ít, nhưng tóm lại chưa xong toàn bộ khôi phục lại, cũng chỉ có chừng 100 mét thân thể, muốn cùng hình thể vượt qua 800 mét to con chiến đấu. Cái này nhìn về phía trên tựa hồ có chút không biết lượng sức. Hoàn toàn chính xác, tưởng tượng xem sẽ biết. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương cùng cái kia Bá Hại Chi ở giữa chênh lệch tựu thật giống một cái 3-4. Tuổi trẻ nhỏ khiêu chiến một cái người trưởng thành buồn cười. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tóm lại đối Tuyền Quy Yêu Vương vẫn còn có chút hy vọng. Dù sao Tuyền Quy Yêu Vương lúc trước gần đây đều biểu hiện được rất ổn trọng. Căn bản cũng không phải là cái kia loại không biết nặng nhẹ tính cách. Tuyền Quy Yêu Vương trên đất bằng đi tốc độ chạy so sánh với Bá Hạ muốn nhanh rất nhiều. Nhưng cùng hắn tại trên mặt biển du động tóm lại muốn chậm hơn rất nhiều. Theo mà Tuyền Quy Yêu Vương tứ chi chống đất, thân hạ theo mặc dù là một cỗ suối phun tuôn ra. Những này phun ra nước suối lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Thoáng qua tầm đó vậy mà liền đem Tuyền Quy Yêu Vương cái kia trầm trọng vô cùng thân thể cho chống đỡ, sau đó liền đỡ lấy Tuyền Quy Yêu Vương tăng thêm tốc độ. Như là một đầu vui sướng chạy trốn con nghé con, hướng phía cái kia Bá Hạ phóng đi. Tới gần, đã có nước suối trợ lực. Tuyền Quy Yêu Vương tốc độ không nói nhanh như tia chớp, nhưng cũng có thể nói là nhanh như tuấn mã rồi. Theo mà, khoảng cách của song phương là càng ngày càng gần. Rốt cục, tại cự ly này Bá Hạ 5-600 mét thời gian. Tuyền Quy Yêu Vương thân hạ nước suối bỗng nhiên tăng vọt. Run sợ liền đem Tuyền Quy Yêu Vương đính đến bay lên. Hô, Tuyền Quy Yêu Vương tại chiều lấy Bá Hạ rơi đập xuống dưới thời điểm. Thậm chí còn trên không trung mang ra bén nhọn tiếng rít. Đến lúc này, cái kia Bá Hạ tựa hồ mới có chút phản ứng. Cực lớn vô cùng đầu lâu chậm rãi bay lên. Dùng ngu ngơ ánh mắt nhìn rơi hạ Tuyền Quy Yêu Vương. Không biết là ở quan sát Tuyền Quy Yêu Vương. Hay vẫn là đang tự hỏi đây là vật gì. Nhưng nên tới tóm lại sẽ tới tới. Tuyền Quy Yêu Vương thân thể thoáng qua tầm đó liền đập vào Bá Hạ trên đỉnh đầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cách nơi này vượt qua 10 dặm hơn Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác cái này tiếng vang lớn truyền đến. Lỗ tai của mình đều có chút tạm thời tính mất thông rồi. Về phần vừa mới theo địa chấn bên trong đứng lên thiết thạch quái vật cùng với những binh lính kia. Lúc này lại lần nữa bị mặt đất truyền đến chấn động đều chấn trở mình tại địa. Bất quá, những tình huống này đều là chuyện nhỏ rồi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này trùng trùng nhìn chăm chú ở xa xa Tuyền Quy Yêu Vương cùng Bá Hạ trên. Người, đồng thời không mất thời cơ đem một cái vạn vật thông hiểu nhét vào cái kia Bá Hạ trên người. Tuy nói thông qua Tuyền Quy Yêu Vương giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc đã hiểu được Bá Hạ một chút ít tình huống. Nhưng muốn biết được lại càng không kỹ càng, hoặc là nói muốn tìm được cái này Bá Hạ nhược điểm. Như vậy vạn vật thông hiểu nhất định phải sử dụng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc hành động này cũng là bốc lên tương đối lớn phong hiểm. Tuy nói vạn vật thông hiểu tại cảm giác thuộc tính tăng lên tới 120 điểm về sau. Trừ đi đại đa số mặt trái hiệu quả, không dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Nhưng đối với mặt vị này chính là Tổ Long Chi Tử. Cũng không phải là cái gì tầm thường quỷ ốc. Hơn nữa, hắn hiện tại thụ đến cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế. Rất khó nói chính mình một cái vạn vật thông hiểu ném đi lên. Sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn biến hóa, nhưng bất kể là như thế nào, Vệ Tiểu Bắc hay là đối với cái kia Bá Hạ sử dụng vạn vật thông hiểu. Tính danh, Bá Hạ giới thiệu, Bá Hạ chính là Tổ Long thứ 6 người, tự ý lưng đeo tam sơn ngũ nhạc, gây sóng gió. Sau bị đại vũ thu phục, thống trị lũ lụt, được công đức tấm bia đá đứng ở phía sau lưng. Sau khi chết hạ xuống thiết vây núi, thân thể chuyển hóa, bị thứ ba thiên ma vương tọa hạ ngạo mạn ma nữ khống chế. Nhược điểm, quang nhiệt chủng tộc, Tổ Long nhất mạch giới tính, hùng tuổi, 5121 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ngũ tinh phổ thông, tử vong suy yếu, thuộc tính, hơi. Kỹ năng, thông hiểu ngôn ngữ đặc thù kỹ năng, di sơn khống thủy, Tổ Long huyết mạch, lưng đeo thế giới, điểm tiến hóa, x, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa. Nắm giữ Phật, không, Pháp, lại Vệ Tiểu Bắc xem hết cái này bá hạ thuộc tính bề ngoài về sau. Trước tiên thô tục thốt ra, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút nhịn không được, gần nhất vận khí của mình vậy mà có thể như vậy tốt. Ở chỗ này lại có thể biết gặp được một đầu ngũ tinh phổ thông quái vật. Nói thật, trước đây, Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng đối phương cũng chính là tứ tinh tai ếch sinh vật đẳng cấp. Tối đa cũng chính là so với chính mình lợi hại rất nhiều mà thôi. Dù sao bất kỳ một cái nào sinh vật đẳng cấp khoảng cách cũng không nhỏ. Đỉnh điểm nhất tồn tại cùng nhược tiểu nhất tồn tại tầm đó. Chiến đấu thực lực các loại phương diện đều có thể sẽ có cách biệt một trời. Nhưng này bá hạ vậy mà sẽ là ngũ tinh phổ thông. Như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Thật sự là đi ra ngoài đụng quỷ rồi. Không thể nghi ngờ, cái này là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất gặp được cấp 5 sao đừng trách Phật rồi. Khá tốt, đối phương đã tử vong, nằm ở tử vong suy yếu trạng thái. Nói trắng ra là chính là một cỗ thi thể, nhưng coi như là một cỗ thi thể, cũng là ngũ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Cái này quả thực lại để cho người cảm giác có chút nhớ nhung muốn đánh người. Nếu như cái này bá hạ còn sống, chỉ sợ kỳ thật thực lực hội càng cường đại hơn. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng chửi mẹ không ngừng thời điểm. Cái kia cùng bá hạ đỉnh đầu đụng vào nhau tuyền quy yêu vương tựu thật giống một khỏa bowling. Thoáng qua liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nói thật, lần này, Vệ Tiểu Bắc đều thay tuyền quy yêu vương cảm giác đau nhức. Bất quá tuyền quy yêu vương bị đẩy lùi rơi hạ địa phương thế nhưng không được tốt lắm. Chính là phòng tuyến nhất ở trung tâm, nếu để cho tuyền quy yêu vương liền như vậy nện xuống đi. Chỉ là hắn sóng xung kích, chỉ sợ sẽ tại phòng tuyến chính giữa khai ra một cái đại lỗ thủng tới. Theo mà Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lãnh đạm, lập tức liền xông tới, hai tay thoáng qua liền mang lên trên thái dương quyền sáo. Tại ở gần cái kia rơi hạ tuyền quy yêu vương thời gian. Toàn thân cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, sau đó thò tay hướng lên một lần hành động, ý đồ đem cái kia tuyền quy yêu vương nâng. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc toàn thân chi lực đã vượt qua 5 vạn tấn khống chế trị số. Coi như là một chiếc vạn tấn cự luân rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc muốn tiếp được đều không có quá nhiều vấn đề. Thế nhưng duy nhất vấn đề xuất hiện, tiền quỷ yêu vương hạ xuống xong, trùng kích lực có thể so vạn tấn cự luân lớn hơn. Theo mà Vệ Tiểu Bắc vừa mới nghênh tiếp, tại tiền quỷ yêu vương thân hạ một nắm. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ không gì so sánh nổi sức lực lớn áp xuống dưới. Dưới chân ngưng kết không khí bắt đầu nhanh chóng vỡ ra sụp đổ. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc thân thể đi theo liền rơi xuống suy sụp. Không tốt, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, nếu như cứ như vậy đi theo rơi xuống dưới đi, chính mình duy nhất kết cục chính là bị tuyền quy yêu vương áp cái nát bấy. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc toàn thân lực lượng bộc phát, cơ bắp bỗng nhiên bạo lên, toàn thân khí lực run sợ lại lần nữa bạo tăng. Như thế sau đó, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi tại cách mặt đất chưa đủ 10 mét chỗ. Đem cái kia rơi hạ tuyền quy yêu vương nâng. Lúc này, bất kể là Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là phía dưới những điều kia binh sĩ đều là chảy ra một thân mồ hôi. Lạnh, lúc trước nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc toàn lực ứng phó. Tại đây tất nhiên sẽ bị nện ra một cái hố to. Thậm chí còn ảnh hưởng đến bốn phía chu vi tính ra hàng trăm binh sĩ. Đem tiền quy yêu vương một cái ném trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc không khỏi oán hận nói ra, ngươi không phải nói khoác nhìn ngươi sao? Như thế nào một cái đã bị bắn trở lại? Cái này không phải do Vệ Tiểu Bắc không tức giận. Tiền quỷ yêu vương lúc trước khoác lác nói ra, lại hiểm hiểm chọn ra phiền toái đến, như thế nào không cho Vệ Tiểu Bắc tức giận, tiền quỷ yêu vương lại là có chút xấu hổ, chính mình quả thực có chút khinh địch rồi, cái kia bá hạ không hổ là tổ long chi tử, mặc dù là tử vong sau đó, đều lợi hại như thế. Hết chương.